Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, người trồng hoa Violet Trình Diệp không dám tin vào mắt mình. Nhung thủ giết tất nhiên quay mặt lại, một gương mặt đẹp đến không ngờ, đôi mắt trong trẻo, ánh sáng mờ sương. Cô nhìn nhầm sao, gương mặt trẻ trung ấy, giống hệt tất nhiên. Tất nhiên, có một người anh em sinh đôi sao? Quá giống, cô đã xem livestream của tất nhiên bao nhiêu lần. Gương mặt ấy quen thuộc đến không thể quen hơn. Người trước mặt, ngũ quan gần như được đúc từ cùng một khuôn với tất nhiên. Đặc biệt là đôi mắt ấy. Đôi mắt của tất nhiên, dưới ánh sáng dịu dàng của phòng livestream, luôn mờ sương. Vỡ vụn, u buồn, nhưng vẫn sáng. Giống hệt chú chó ở quê cô năm xưa, khi bị người ta đưa đi nhà hàng, đôi mắt ngấn nước. Đó là nỗi sợ hãi, bất an, nhưng vẫn khao khát được sống. Giống hệt cô. Trình Diệp không đành lòng, liều mình cướp chú chó từ bếp sau về, nuôi nó đến khi tiễn nó đi lần cuối. Vì thế, đôi mắt của tất nhiên in sâu trong tâm trí cô. Trên đời này, lại có một đôi mắt y hệt, một ánh nhìn y hệt. Dù không phải anh em, chắc chắn cũng là họ hàng. Tại sao, khi Trình Diệp lên tiếng, cô mới nhận ra mình và người trước mặt đồng thanh. Nhưng giọng người đàn ông trước mặt đã thay đổi. Giọng nói không còn trầm thấp, mà trong trẻo như thiếu niên. Trình Diệp ngỡ ngàng ngẩng lên, mới phát hiện người này, vì vừa bị sách đè ngã, áo trước ngực cũng lệch đi. Người đó nhanh tay kéo một quả bóng đen nhỏ trước ngực lên miệng. Tại sao lần này, giọng biến thành tiếng rên kiều diễm của phụ nữ. Trình Diệp sững sờ, dù ánh sáng mờ tối, cô vẫn thấy tay người đó đỏ đến tận chóp. Anh ta vội vỗ vỗ quả bóng đen. Cậu tại sao phải, lần này là giọng trẻ con, ngọt ngào, đáng yêu, âm cuối vút lên. Người đàn ông ra sức vỗ quả bóng đen, còn chiếc máy tính lệch sang một bên vang lên âm báo. Hiệu ứng âm thanh tổng tài không khả dụng, vui lòng chọn lại. Hiệu ứng âm thanh trầm không khả dụng, vui lòng chọn lại. Hiệu ứng âm thanh người mẫu gợi cảm không khả dụng, vui lòng chọn lại. Hiệu ứng âm thanh ma mị không khả dụng, vui lòng chọn lại. Mặt người đàn ông càng lúc càng đỏ, Trình Diệp cuối cùng cũng hiểu ra, trước đây khi lướt Douyin, cô từng thấy thứ này. Cậu dùng máy biến giọng sao? Người đàn ông lộ vẻ bất lực, từ bỏ giấc mơ làm tổng tài, tháo quả bóng đen xuống, thở dài. Hàng second hand đúng là không ổn, lần này, Trình Diệp xác nhận, đúng là giọng này, cậu là tất nhiên, Trình Diệp phấn khởi, sao cậu lại dùng máy biến giọng? Câu này, đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tất nhiên nhìn lại Trình Diệp, vị cô gái này, chúng ta xem như chưa từng quen biết, đúng không? Anh chỉ vào con dao gấp trên bàn, cô mang dao trên người, tay cầm khóa, cứ thế xông vào đập cửa. Anh cảnh giác lùi lại một bước, tôi chưa từng gặp cô, rốt cuộc cô là ai? Tất cả đều là chất vấn, nhưng không phủ nhận lời Trình Diệp. Đây là thừa nhận, đúng là tất nhiên, Trình Diệp cảm giác máu trong người ấm trở lại, cậu thực sự còn sống. Nhưng tất nhiên bị câu nói này làm cho sắc mặt tối sầm, như thể câu. Cậu còn sống, không phải niềm vui, mà là một kiểu. Sao cậu dám còn sống? Đe dọa, Trình Diệp chưa kịp hiểu ra. Cô gần như nghẹn ngào, bao nhiêu lần rồi. Ông trời dù lòng thương, cuối cùng cô cũng đến trước hung thủ. Không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của tất nhiên, Trình Diệp vội nói. Tất nhiên, tôi đến để đưa cậu đi. Đưa tôi đi, sắc mặt tất nhiên càng trắng. Đi kiểu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh run rẩy chỉ vào căn phòng đầy sách. Từ khi tôi bán hàng livestream, tôi bán sách cũ, sách second hand, nhưng chưa bao giờ bán hàng kém chất lượng. Tôi không thẹn với lương tâm, sao cô lại quấy rầy tôi thế này? Trình Diệp sốt ruột, tất nhiên hiểu lầm cô rồi sao? Cô đành nói, có người muốn giết cậu. Cô ngừng lại, lập tức sửa lời. Nhưng không phải tôi. Dù sao thì người đó sẽ đến ngay thôi. Thời gian không còn nhiều. Nửa đêm đã đến, đơn hàng đã xuất. Nếu còn chần chừ, hung thủ sẽ gõ cửa. Cô muốn tiến lên kéo tất nhiên, nhưng dây chói trên người làm cô khó chịu. Ngay lúc cô nhích tới, một giá sách vốn đã lung lay đổ ầm xuống. Cả chồng sách đập về phía đầu tất nhiên. Tất nhiên xoay người, đáng lẽ có thể tránh được. Nhưng đúng lúc này, anh lại lao về phía bể cá và chậu hoa sắp bị đè lật. Vì mấy con cá, vì vài bông hoa, tất nhiên sắp bị chồng sách đè bẹp. A, một tiếng kêu thảm, nhưng là giọng của Trình Diệp. Cô mang theo dây chói trên người, chắn sau lưng tất nhiên. Chồng sách khổng lồ đập xuống người, đau đớn dữ dội. Trình Diệp đau đến nghiến răng, cô lăn xuống đất, đau thật sự. Thoát chết trong gang tấc, nhưng tất nhiên chỉ lao đến bể cá. Cô suýt hại chết chúng. Anh quỳ một gối bên cạnh, đỡ ngay bể cá suýt ngã, cẩn thận dùng khăn lau nước ngoài bể. Những con cá hoảng loạn bơi L-N-T-A-N-N-C, ánh sáng lấp lánh trong gợn nước cũng vỡ vụn. Tất nhiên lấy một bình nước bên cạnh, đổ thêm vào, động tác cực kỳ dịu dàng. Anh lại nhặt một hòn đá xám xịt rơi dưới đất, thả xuống đáy nước. Lát sau, những bọt khí nhỏ xíu từ hòn đá nổi lên. Đó hẳn là máy tạo oxy. Máy tạo oxy kêu vo ve, lũ cá dần bình tĩnh lại. Sắc mặt tất nhiên dịu đi, anh lấy từ tủ nhỏ bên cạnh ba túi kín. Trình Diệp nheo mắt, nhìn rõ chữ trên túi. Thức ăn dành riêng cho Aristotle. Hạt nhỏ nổi trên mặt nước, chứa chiết xuất tảo xoắn. Thức ăn dành riêng cho Pythagoras, mảnh mỏng chìm chậm, bổ sung protein từ sò. Thức ăn dành riêng cho Heraclitus, viên chìm đáy, chứa dầu tôm biển sâu. Giống như niệm chú, các túi thức ăn cá được tất nhiên cho từng con cá vàng ăn, Trình Diệp mới tỉnh táo lại. Aristotle là con cá đầu to, luôn lao lên mặt nước. Pythagoras là con có hai râu dài, thích lượn lờ giữa bể. Còn Heraclitus là con cá dọn bể. Còn chậu hoa màu lam tím, suýt rơi xuống đất. Tất nhiên cẩn thận đỡ ngay. Chậu hoa có hoa văn xanh trắng, kết hợp với những bông hoa lam tím, trông khá độc đáo. Trình Diệp mới để ý, bên cạnh chậu hoa còn một túi gì đó, ghi là dành riêng cho hoa gì đó, chữ giữa hơi lạ. Đây là rau mùi, đau khắp người. Trình Diệp vẫn không khỏi tò mò, sao cô chưa từng thấy loại rau mùi nào nở hoa lam tím? Hoa viola. Tất nhiên có vẻ hơi bất đắc dĩ, loài hoa trong tác phẩm của Bacon và Shakespeare thường được trồng ở nghĩa trang, gửi gắm nỗi nhớ. Chữ nghĩa trang khiến Trình Diệp rùng mình. Cậu không sợ ma quái sao? Cô không nhịn được hỏi, nhưng tất nhiên lại chỉnh lại bể cá, chậu hoa, rồi xếp lại từng cuốn sách lên giá đã được dựng thẳng. Ở chính giữa là chồng sách đã đè Trình Diệp, bộ sách bìa vàng khổng lồ Mao Tuyền, lòng có niềm tin. Sẽ được vĩnh sinh. Tất nhiên nghiêm trang nói. Bể cá đầy cá mũm mĩm, chậu hoa lam tím, từng cuốn sách như ngọn đèn dẫn đường, pháp khí trừ tà của anh trong tòa nhà cho cốt này. Mọi thứ trở lại trật tự. Tất nhiên nhìn lại Trình Diệp. Hành động bảo vệ anh bằng thân mình khiến anh bớt đi phần nào thù địch. Cô không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệp mới nhận ra mình bị bể cá, chậu hoa và Mao Tuyền của tất nhiên làm cho ngây người, suýt quên mất việc chính. Cô đương nhiên không ổn, chỗ nào cũng không ổn. Trình Diệp vội vàng nói, tất nhiên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trong căn phòng bừa bộn, Trình Diệp đã nhanh chóng kể về nguy hiểm mà tất nhiên đang đối mặt. Nên tôi đến để cảnh báo cậu, cô không dám kể thật về những vòng lặp kỳ lạ. Khi đi qua đi lại ở cổng khu chung cư, cô đã nghĩ kỹ. Nếu tất nhiên chưa chết, nếu cô còn cơ hội, cô sẽ nói thế này. Tóm lại là vậy, hôm qua khi giao đồ ăn, tôi nghe ai đó nói muốn đến Vạn Niên Apartment để xử tên nam streamer bán hàng. Tôi tìm mãi, mới biết người họ muốn giết là cậu. Về thời gian hung thủ ra tay, lát nữa thôi, không đi ngay sẽ không kịp, cậu mau tháo dây trên người tôi, chúng ta cùng chạy. Cô vốn không giỏi ăn nói, nên lời lẽ lộn xộn, nhưng cuối cùng cũng bịa được một câu chuyện tròn trịa. Trình Diệp đầy hy vọng nhìn tất nhiên, đây là lần cô gần với việc sống sót nhất, chỉ cần tất nhiên đồng ý đi cùng cô, trước khi hung thủ đến, họ chắc chắn sẽ thoát. Nhưng sau khi nghe xong, tất nhiên không có vẻ sốc như cô tưởng. Sắc mặt anh rất bình tĩnh, vẫn giữ vẻ ôn hòa. Trước mối đe dọa tử thần, anh khẽ mỉm cười. Lại nữa rồi, Trình Diệp ngẩn ra, cái gì lại nữa, từ khi tôi chuyển đến đây, vị cô gái này. Cô chưa từng ngừng những hành động như thế. Bây giờ còn xông vào, bị tôi bắt quả tang, lại dùng lời nói dối này sao? Tất nhiên lắc đầu, tôi thực sự tiếc cho cô. Tôi không biết cô vì mục đích gì mà làm vậy. Vừa nãy tôi định báo cảnh sát, nghĩ cô là phụ nữ, nên muốn cho cô một cơ hội nữa. Nhưng không ngờ, cô vẫn không chịu nói thật. Trình Diệp hoang mang, sao tất nhiên lại không chút bất ngờ, và anh đang nói gì về việc từ khi chuyển đến đây? Cô nghĩ đổi ID để nhắn tôi sẽ không biết là cô sao? Anh đỡ chiếc máy tính bị đè nghiêng lên, bật sáng màn hình. Trên đó là khung hội thoại của nhân viên số 1. Tôi chuyển đến đây 2 tháng, cô đã nhắn tôi bao nhiêu lần quấy rối rồi? Trình Diệp sững sờ, 2 tháng, rõ ràng, cô chỉ nhắn cảnh báo hôm nay, nhưng trong khung hội thoại, từ 2 tháng trước, đầu tháng 4, đã có hàng loạt tin nhắn. Nơi này nguy hiểm, đừng ở lại, mau chuyển đi, tin tôi đi, chẳng lẽ, còn ai khác, cũng như cô, biết trước vòng lặp đáng sợ này. Nhưng sao lại từ 2 tháng trước? 2 tháng trước, cô thậm chí chưa chuyển đến khu này, lúc đó cô còn làm việc gần khu Đại học Sương Hà, bận rộn với công việc giao hàng đám đông, thậm chí chưa từng biết tất nhiên. Khoan đã, khu đại học, viên cảnh sát Ngô từng nhắc đến, tất nhiên đã lấy điện thoại bên cạnh, vẻ mặt tiếc nuối. Tôi không thể chịu đựng hành vi này nữa, tôi phải báo cảnh sát. Ngay khi số 110 sắp được bấm, Trình Diệp ấp úng lên tiếng. Cậu biết, Tư Cưu không phải Mạnh Đức, không? Tên gọi khó nghe khiến sắc mặt tất nhiên thay đổi. Anh ngừng món tay định báo cảnh sát. Sao cô lại? Chưa dứt lời, tiếng vo ve của máy tạo oxy trong bể cá đột nhiên ngừng. Bọt khí nổi lên vài cái, rồi không còn. Aristotle bất mãn lao lên mặt nước. Tất nhiên cau mày, vỗ vỗ dây điện nối với máy tạo oxy, chỉ vài cái. Cả căn phòng đột nhiên tối đen, ngắt điện sao? Trình Diệp chưa hỏi xong, đột nhiên bị ai đó bịt miệng. Những ngón tay thon dài vòng quanh, mùi hương thanh mát lập tức thoảng qua mũi cô. Là tất nhiên, giọng trong trẻo vang bên tai cô. Đừng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác. Cô nghe, cách chương.